Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân phần 241 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Chương 833 Người Yêu Biến Mất. Kim Oánh nghẹo đầu, nhíu mày nghĩ một lát nói. Nói thật, tôi nghĩ một lúc cũng chưa nghĩ ra, Diệp tiên sinh, tôi không có nói xạo. Trong lúc nàng nói vậy, Lâm Tam Sinh đã đoán được vị thư sinh kia chính là mình, trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ kích động. Diệp Thiến Dương nháy mắt cho hắn, bảo hắn trước không cần gấp gáp, đối với Kim Oánh gật đầu nói. Tôi tin tưởng, cô nói, cô còn mơ tới gì nữa? Đều là phân thành từng đoạn, tôi không có cách nào giải thích rõ, bất quá có một ký ức tôi nhớ rất rõ ràng. Ở trên một quảng trường cổ đại, tôi thấy thư sinh kia bị chặt đầu, thời điểm anh ta chết vẫn nở nụ cười nhìn về hướng của tôi, nhưng dáng vẻ của anh ta không có chút nào đáng sợ. Anh ấy cười rất ôn nhu, không tạo cho tôi cảm giác kinh khủng chút nào. Cho dù sau khi tỉnh lại, tôi cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy rất quái dị. Từ nhỏ đến lớn, cùng một giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong suốt những năm qua. Sau khi lớn lên, tôi cũng đã đi đến gặp bác sĩ tâm lý, thầy thuốc giải thích là từ nhỏ tôi xem nhiều phim cổ trang, sở dĩ trong tiềm thức lưu lại không thể quên nổi. Thuật ngữ chuyên nghiệp tôi cũng không nói được, nhưng tôi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Kim Oánh lắc đầu. Mấy năm nay tôi cũng đã ổn, cũng chưa từng mơ lại giấc mơ đó. Bất quá, chuyện này vẫn ở trong lòng tôi, không thể quên được. Tôi rất muốn có lời giải thích khoa học. Không đúng, chắc là giải thích hợp lý. Nói xong, nhìn Diệp Thiếu Dương, ngượng ngùng cười cười. Thực xin lỗi, nhìn thấy Diệp tiên sinh, tôi liền không nhịn được, nói nhiều như vậy, Diệp tiên sinh thứ lỗi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Cô nếu như muốn nghe giải thích khoa học, sẽ tin ông bác sĩ kia. Tôi chỗ này giải thích, khẳng định không khoa học. Kim Oánh hai mắt tỏa sáng. Diệp tiên sinh biết rõ sự tình như thế nào sao? Rất đơn giản, những chuyện đó đều là kiếp trước của cô, hoặc là hồi ức của rất nhiều kiếp trước, còn sót lại ở trong thần thức của cô. Cô bình thường không nghĩ ra, thế nhưng đi vào giấc ngủ, thần thức phiêu nhiên, những ký ức này sẽ nổi lên, chuyển hóa thành mộng cảnh. Tình huống như vậy, rất nhiều người đều có, trong giấc mơ, có thể nhớ đến một đoạn ngắn hồi ức, thế nhưng những người giống như cô, mộng cảnh hơn nữa lại rõ ràng như vậy, vẫn là hiếm thấy. Kiếp trước, Kim Oánh kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, người thật sự có kiếp trước sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tôi nói nhiều như vậy, cô nếu như ngay cả cái này đều không tin, không cùng tư tưởng, không thể nói chuyện. Nếu là như vậy, người sau khi chết không phải phải uống canh mạnh bà sao? Nghe nói có thể quên nhớ hết thảy. Đúng, nhưng có một chút thần thức ký ức thâm nhập, coi như uống canh mạnh bà cũng sẽ bị lưu lại một chút tản niệm. Cô thuộc về tình huống này, những thứ tản niệm không ở liền nhau, sở dĩ cô nhớ không nổi bất luận sự tình gì cụ thể. Kim Oánh trong mắt mơ hồ nhìn Diệp Thiếu Dương. Như vậy thư sinh trong mộng luôn luôn xuất hiện là ai đây? Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nhìn Lâm Tam Sinh nói, có lẽ là người yêu một đời nào đó của cô, kỷ niệm của hai người rất sâu sắc cho nên mới có tản niệm lưu lại. Người yêu kiếp trước, anh ta sẽ cùng tôi cùng nhau đầu thai làm người yêu đời này của tôi sao? Vậy không xác định, nếu như các người sau khi chết đều không căm ghét đối phương, kiếp nhau cùng nhau đầu thai, có thể nối lại tiền duyên, trừ phi một người chán ghét. Diệp Thiếu Dương bưng lên rượu đỏ uống một hớp, cảm giác thời cơ chín muồi nói. Để tôi kể cho cô một câu chuyện về kiếp trước và kiếp này đi. Có một người nam sinh tiền cùng một người nữ tình cảm tốt, nhưng là bọn họ bị người chia rẽ, nam bị người giết, nữ vì hắn mà tự sát. Nữ hồn phách đến âm ti, phán quan cảm thấy tình cảm của hai người, xử cho bạn họ kiếp sau có thể nối lại tiền duyên. Thế nhưng người đàn ông kia, hồn phách bởi vì có chút duyên cớ, bị vây lại ở một nơi mấy trăm năm không tiến nhập được vào âm ti. Phán quan cũng không thể để cho cô ấy cứ như vậy suốt đời, không bạn sống quãng đời còn lại, vì vậy chia rẽ nhân duyên bọn họ. Sau đó, người nam này quỷ hồn, rốt cuộc cũng thoát được nơi đó. Hắn không muốn đi âm ti báo tin, một lòng muốn tìm người yêu kiếp trước, tìm hoài, rốt cuộc tìm được nữ tử này. Nhưng cô gái này đã luân hồi trở về mấy đời, đã không biết hắn. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lại nhìn cười cười nói. Cô nói, hai người bọn họ còn có cơ hội ở một chỗ không? Lâm Tam Sinh vẻ mặt khẩn trương và mong đợi nhìn nàng. Chu Tĩnh Như cũng nhìn chằm chằm nàng, chờ nghe câu trả lời của nàng. Cái cô nương này chưa có kết hôn? Giả thiết không có. Kim Oánh tất lại không biết chuyện xưa, nhân vật chính là mình, ngẫm lại một chút nói. Người quỷ có thể cùng nhau, nghe qua không hợp đạo lý. Bất quá nếu bọn họ kiếp trước từng có tình cảm khắc cốt ghi tâm, lại tiếp tục cũng không có gì không thể được. Giả như là cô, tôi ư? Kim Oánh cười cười nói. Giả như hắn có thể chứng minh anh ta chính là người yêu kiếp trước của tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tam Sinh nghe lời này, nước mắt chảy ròng ròng. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nhìn nhau, lặng lẽ cười cười. Kỳ thực chân tướng chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương cân nhắc một chút, dự định cùng Kim Oánh thẳng thắn. Lúc này Kim Oánh điện thoại di động kêu, nói tiếng xin lỗi. Diệp huynh đệ, anh định một hồi nói chuyện thẳng thắn với nàng sao? Lâm Tam Sinh cúi người qua, để cõi lòng mong đợi nhìn Diệp Thiếu Dương. Thẳng thắn, sau đó nhìn nàng nói như thế nào? Nàng vừa rồi đã nói đồng ý mà. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa bút vẽ đứng lên. Anh làm gì vậy? Chu Tĩnh Như hiếu kỳ hỏi. Tôi muốn dùng hồn phù đem hồn phách của nàng kéo ra ngoài, nói cho nàng biết chân tướng, sau đó lại hoàn hồn. Chỉ có như vậy mới có thể xóa đi đoạn này ký ức. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ phù vừa nói. Ý của anh là... Nếu như nàng đồng ý, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như nàng không đồng ý, chuyện này sẽ để cho nàng sự ảnh hưởng rất lớn, tuyệt không thể để cho nàng có đoạn ký ức này. Nói xong, liếc nhìn Lâm Tam Sinh nói. Giả như nàng đồng ý, tôi sẽ đưa cậu đi âm ti làm quỷ dịch, tích lũy âm đức. Đợi sau khi nàng chết, tôi lại nghĩ biện pháp cho các cậu tiếp tục nối tiền duyên, cùng nhau đầu thai. Lâm Tam Sinh cảm kích, chắp tay bái tạ. Trước không vội tạ ơn, người ta cũng không đáp ứng mà. Nàng nhất định đáp ứng, nàng mới vừa rồi thái độ đã rất rõ ràng. Lâm Tam Sinh cộc lốc cười, cảm khái nói. Tôi ngây ngốc chờ đợi mấy trăm năm, cuối cùng đã không uổng phí. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thở dài. Hai người bọn họ, đây là chuyện tốt, bản thân lại thêm nhiều việc. Còn phải tìm Tiêu Lăng Quân tặng lễ để giữ Lâm Tam Sinh lại địa phủ, đến lúc Kim Oánh chết, giúp bọn họ tu luyện duyên phận kiếp sau, cũng là một chuyện phiền toái. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, biết hắn đang gặp phải chuyện khó dễ, vỗ vỗ cánh tay của hắn cười nói. Thiếu Dương ca, đừng nghĩ nhiều, thúc đẩy một đôi duyên phận, đây cũng là chuyện tích âm đức. Đây đâu phải là tích âm đức, Diệp Thiếu Dương giận dữ. Đây là vi phạm âm ti luật pháp. Lâm Tam Sinh vừa nghe, cười xòa nói. Việc này cũng chỉ có Diệp Thiên Sư có thể hoàn thành. Pháp sư khác, cho dù có lá gan, cũng không có thực lực. Bớt nịnh hót đi. Chương 834. Biến mất người yêu, phần 2. Vẽ hồn phù xong, Kim Oánh cũng trở lại, xin lỗi ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đi tới trước mặt của nàng nói, đắc tội. Nói xong, đem hồn phù dán tại trên ót của nàng. Lấy pháp lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng câu hồn thuật đem hồn phách của nàng lôi ra. Nhưng nếu là làm như vậy, sau khi hoàn hồn, người sẽ bị mất một chút nguyên khí, mà sử dụng hồn phù lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không hy vọng chuyện này sẽ gây ra bất cứ thương tổn gì cho nàng. Sau khi chú ngữ niệm qua, Diệp Thiếu Dương ngón giữa và ngón trỏ bóp mũi trên của nàng, theo chóp mũi nhẹ nhàng lôi kéo, đưa hồn phách của nàng lôi ra. Chu Tĩnh Như quan sát xung quanh, cũng may phòng An Tây tương đối dân tư, người cũng không nhiều, bọn họ chọn vị trí lại là trong góc, căn bản không có ai chú ý tới bên này. Sau đó, hồn phách Kim Oánh được đưa ra, đứng ở trước bàn ăn, nhãn thần mê man nhìn bốn phía, trong miệng lẩm bẩm. Tôi làm sao lại đứng lên? Diệp Thiếu Dương nói. Cô quay đầu lại xem. Kim Oánh quay đầu, chứng kiến một bản thân khác mềm mại ngồi trên ghế salon, hai mắt nhắm lại như là ngủ. Sững sờ một lúc, hồn phách khai thiên đều biết, đột nhiên nói, tôi đã chết. Cô không chết, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói qua một chút, giải thích, cũng nói cho nàng biết, sau đó còn có thể giúp nàng hoàn hồn. Kim Oánh nghe rất là nghi hoặc. Diệp tiên sinh, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì hắn. Diệp Thiếu Dương hướng mắt ra sau lưng của nàng, nhìn Lâm Tam Sinh, bĩu môi. Kim Oánh quay đầu, chứng kiến Lâm Tam Sinh, mày nhăn lại suy tư. Chúng ta dường như đã từng gặp qua. Lâm Tam Sinh lau nước mắt. Uyển Nhi là ta đây, Tam Sinh, 600 năm ta cuối cùng cũng có thể tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương thấy nàng chần chừ giải thích. Tôi lúc trước khi nói câu chuyện kia cũng không phải hư cấu. Chuyện xưa vai nữ chính là... Làm sao có khả năng? Kim Oánh thực sự cảm thấy mơ hồ, nhìn Lâm Tam Sinh chậm rãi lắc đầu. Là thật, nàng nhìn kỹ một chút đi. Tôi chính là người trong mộng, ở trong kiếp trước. Tôi là Lâm Tam Sinh, nàng tên là Lưu Uyển Nhi. Tôi là hầu cận của Kiến Văn Đế, bị cha nàng tố giác mưu phản, bị chém đầu răn đe. Muội cũng vì ta mà tự sát chết. Lâm Tam Sinh đi tới, Kim Oánh lập tức lùi về phía sau, biểu tình phi thường phức tạp. Lâm Tam Sinh ngón trỏ tay phải ở trên huyệt thái dương điểm một cái, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo mờ mịt tia sáng hướng về phía nàng đưa tới. Đây là ở trong hồn phách của tôi, lưu lại một chút thần niệm về nàng. Ta có thể tìm được nàng, nó có thể thức tỉnh, tìm thức kiếp trước của nàng. Lâm Tam Sinh đưa ngón tay lên, lòng đầy mong đợi nhìn nàng. Ta cảm thấy, người nên tối thiểu biết chân tướng, cũng không uổng công người ta đã chờ đợi ngươi 600 năm. Chu Tĩnh Như cũng khuyên. Còn như sau đó lựa chọn thế nào, đó là chuyện riêng của hai người, tôi nghĩ không ai can thiệp. Kim Oánh do dự một chút, đi ra phía trước, tùy ý để cho Lâm Tam Sinh đưa thần niệm vào trong mi tâm của nàng. Một tia sáng hiện lên, Kim Oánh chậm rãi nhắm lại con mắt. Một lát sau, mày nhăn lại, trên mặt hiện ra biểu tình bi thương, còn người ở ngay trước mắt nhanh chóng chuyển động. Nàng đang nhớ lại, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng nói, không có nghĩ qua đi tra xét nàng đến tột cùng thấy cái gì, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hai người, hai tài tử gia nhân đó, xem lại những kỷ niệm vui vẻ khi ở bên nhau. Lâm Tam Sinh đứng ở đối diện của nàng vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bàn tay bị người ta tóm lấy, quay đầu nhìn lại, Chu Tĩnh Như vẻ mặt khẩn trương nhìn Kim Oánh. Quá chừng 2-3 phút, Kim Oánh cả người run lên, bỗng nhiên trợn mở con mắt, hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại. Lâm Lang, nàng tiến lên, nhào vào lòng của Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng hít hơi. Cái ôm này đã trễ 600 năm. Cảm giác được Chu Tĩnh Như tài đang khẽ run, nàng rất kích động. Uyển Nhi, nàng để cho ta thật nhớ nàng. Lâm Tam Sinh ôm chặt nàng, một tay vuốt tóc của nàng, âm thanh run rẩy, trên mặt cũng toát ra nụ cười ngọt ngào. 600 năm đã qua, ta mỗi ngày đều nhớ lại từng khoảnh khắc đã từng trải qua ở trong cổ mộ u ám không ánh sáng kia, chính là vì nàng vẫn cho ta kiên trì tiếp dưỡng khí. Lâm Tam Sinh đôi tay sờ soạng trên mặt của Kim Oánh, lau đi vệt nước mắt trên mặt của nàng. Hôm nay gặp lại không phụ năm tháng ta chờ đợi. Nguyên nhân nàng chính là người yêu kiếp trước của ta. Kim Ánh ở trong ngực của hắn nằm úp sấp một hồi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, chậm rãi lùi lại hai bước, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này hiện thời tôi khó có thể tiếp thu. Lâm Tam Sinh thấy biểu tình của nàng khác thường, hoảng hốt vội vàng hỏi. Nương tử yên tâm, nàng hiện tại là người, ta lại là quỷ, ta có thể chờ nàng 600 năm, bây giờ chờ thêm mấy chục năm cũng được. Sau khi nàng chết, chúng ta có thể tiếp tục tiền duyên. Kim Oánh hai tay che mặt, thất thanh khóc lên. Lâm Tam Sinh ngây người chỉ chốc lát, muốn tiến lên phía trước an ủi, Kim Oánh lại lui sau một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, thống khổ lắc đầu. Muộn rồi, anh tới muộn rồi. Anh nếu là đến sớm mấy năm trước, tôi có thể chấp nhận. Cái gì? Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn. Tôi đã có bạn trai, tháng sau sẽ kết hôn. Kim Oánh khóc không thành tiếng. Đây là tôi kiếp này lần đầu tiên yêu đương, chúng tôi tình cảm rất tốt, tôi không thể phụ anh ấy. Dường như một tiếng sét đánh ngang tai, Lâm Tam Sinh lắc lắc thân thể, suýt chút nữa không thể đứng vững. Giả như hắn là người, lúc này ước đoán đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nhìn nhau cũng là ngây ngốc, tính tới tính lui, thầm nghĩ nàng không có kết hôn lại quên người ta có thể có bạn trai, hơn nữa sẽ kết hôn. Cảm thấy bản thân đã sai, còn vì Lâm Tam Sinh làm nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến hết thảy đều phí công, Diệp Thiếu Dương tâm lý ngược lại có điểm chua xót. Xin lỗi, tôi không thể. Kim Oánh nghẹn lòng từ chối. E rằng anh ta và nàng không có duyên phận đâu. Lâm Tam Sinh kích động, bỗng nhiên xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương. Huỳnh đệ, người giúp ta tìm Tiêu Long Quân ở dưới, xem bọn họ có duyên hay không có duyên phận. Diệp Thiếu Dương thở dài, nhân gian đều phải kết hôn, có thể không có duyên phận. Kết hôn cũng có thể ly dị. Xin lỗi, Lâm Lang, anh đừng nói nữa. Kim Oánh dùng sức lắc đầu. Tôi không biết tôi có thể với hắn đi hết suốt cuộc đời không, thế nhưng tôi rất yêu anh ta. Nếu như tôi với anh, vậy anh ta sẽ làm thế nào đây? Dựa vào cái gì chỉ vì chuyện của hai chúng ta kiếp trước, muốn để cho anh ấy đến gánh chịu kết quả? Lâm Tam Sinh bất động. Kim Oánh thất thanh nói. Tôi với anh, 600 năm đã qua, Lâm Lang, hết thảy đã kết thúc, không thể có biện pháp lại tiếp tục. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng. Lâm Tam Sinh nước mắt rơi như mưa, đột nhiên trở nên cuồng bạo, cùng với sự nho nhã bình thường, khác hẳn, vừa khóc lại gọi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đứng lên, xuất thủ chuẩn bị tốt. Quỷ hồn mất đi lý trí, cái gì cũng có thể làm được. Lúc này Kim Oánh xông lên, ôm cổ của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn, thấp giọng nói. Lâm Lang, mặc kệ trước đây chúng ta từng là có cái gì, anh chính là nên đi luân hồi đi. Tôi hy vọng anh có thể đi đầu thai, bắt đầu lại. Tôi với anh đã sớm kết thúc. Chương 835. Phụ người 600 năm. Đã sớm kết thúc sao? Nghe lời nói kiên quyết của Kim Oánh, Lâm Tam Sinh hùng hổ nhưng tỉnh táo lại. Thất hồn lạc phách, mặt xám như tro tàn, Kim Oánh thật lâu mới buông hắn ra, xoay người đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Diệp tiên sinh, có thể thức tỉnh tôi đi. Tôi vừa rồi nghe điện thoại là bởi vì vị hôn phu của tôi muốn tới lấy chìa khóa phòng tân hôn. Anh ấy cũng sẽ sớm đến đây." Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Văn Sinh thất hồn lạc phách, ánh mắt chuyển sang trên mặt Kim Oánh nói: "Một ngày hoàn hồn, cô sẽ quên đi những chuyện vừa rồi phát sinh, cũng sẽ quên hắn." Kim Oánh vừa nghe, trong mắt lộ ra không đành lòng, một lát sau nhàn nhạt thở dài: "E rằng đây là kết quả tốt nhất đi." "Đây là kết quả tốt nhất sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Cô nếu như quyết định, tôi sẽ giúp cô hoàn hồn." Kim Oánh lần thứ hai đi đến trước mặt Lâm Tam Sinh, ôm cổ của hắn, ở trên miệng hắn hôn một cái, thấp giọng nỉ non nói: "Tôi suy nghĩ nhiều, vĩnh viễn nhớ kỹ anh, thế nhưng tôi không có cách nào để quay lại quá khứ. Tôi hy vọng anh có thể quên tôi, tiếp tục sống hạnh phúc." Qua một hồi lâu, nàng rốt cuộc buông ra Lâm Tam Sinh, cúi đầu đi trở về đến trước nhục thân của mình, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên, giơ lên một đạo thần phù, thở dài nói: "Bắt đầu." Kim Oánh quay đầu lại, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Lâm Tam Sinh, nhìn khóc, mỉm cười. Diệp Thiếu Dương linh phù hạ xuống, dán tại trên ót của nàng, hồn phách lập tức hóa thành khói nhẹ, chui vào trong phủ. Diệp Thiếu Dương lấy ra bút chu sa, ở phía trên vẽ mấy nét câu dẫn hồn phách lên dấu ấn, cũng chính là đoạn thời gian ký ức này. Tiếp tục đem linh phủ dán ở trên mặt của Kim Oánh, cong lên ngón giữa, ấn vào ấn đường, nhẹ nhàng bắn ra lá bùa, sau đó bóc rơi, hướng về ấn đường của nàng thổi một hơi. Kim Oánh ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. "Diệp tiên sinh, tôi xem cô thật giống như ngủ, nhìn cô chuyện gì xảy ra?" Diệp Thiếu Dương hời hợt nhưng trong lòng đang thở dài. Kim Oánh xoa xoa con mắt: "Đúng vậy, tôi sao lại ngủ nhỉ? Chẳng lẽ là do uống rượu đỏ say? Cũng không nên như vậy." "Không có việc gì là tốt rồi, tiếp tục ăn cơm đi." Kim Oánh đối với hai người thực xin lỗi, vừa may điện thoại lại reo, nàng đứng dậy đi một bên nghe, rất mau quay trở lại, ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, vừa rồi quên nói, bạn trai tôi muốn lấy chìa khóa phòng tân hôn, đang ở dưới lầu, tôi đi xuống đưa chìa khóa, xong việc sẽ quay lại." Chu Tĩnh Như gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói: "Chờ chút, cô bảo hắn lên đây đi, chúng ta cùng ăn, không sao cả, vừa lúc đi lên uống chén trà, sau đó cùng đi." Kim Oánh nói: "Cái này cũng không tiện lắm." Chu Tĩnh Như hiểu được ý tứ của Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy bạn trai của Kim Oánh, Lâm Tam Sinh nhất định sẽ rất khó chịu, nhưng cũng có thể khiến cho hắn đối với Kim Oánh mất hy vọng. Đây là một liều thuốc tê cực mạnh, vì vậy cũng tiếp lời mời. Kim Oánh cũng phải nể mặt Chu Tĩnh Như, không thể từ chối, vì vậy đứng dậy đi gọi điện thoại, đồng thời đến cửa thang máy đợi đón. Lâm Tam Sinh vẫn như cũ là bộ dáng thất hồn lạc phách, tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương đem hắn kéo đến bên cạnh mình, thở dài nói: "Ta cái gì cũng hiểu, cậu rất thương tâm, tôi biết, nhưng không cho cậu làm bậy, không cho phép cậu làm tổn thương, hại vợ chồng nhà người ta, nếu không tôi không buông tha cho cậu." "Phu thê?" Lâm Tam Sinh chua xót cười rộ lên. Chờ một lát, Kim Oánh đưa một người đàn ông vai kề vai đi tới, hai người một quỷ lập tức đưa ánh mắt đến trên người này nhìn qua. Chừng 30 tuổi, không phải tuấn tú, thế nhưng vóc dáng thật cao, xem tướng mạo là một người ôn hòa, nhìn coi như tạm ổn. Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn vị tình địch, vẻ mặt nhăn nhó, thập phần không cam lòng. Nam tử phi thường khí phách chào hỏi, cùng Kim Oánh ngồi chung một chỗ. Chu Tĩnh Như nhờ người phục vụ đem lên một chút đồ uống. "Kim kinh lý, như thế nào hai người lại là một cặp? Tôi không nghe nói cô có bạn trai, làm sao đột nhiên kết hôn? Chủ tế Như thăm dò hỏi, kỳ thực trước đây căn bản không biết người này. Đã nhiều năm trong công ty, chỉ có mấy người quan hệ không tệ biết, Chủ tế Như quản lý bận rộn như vậy, đương nhiên không có nghe nói là đúng rồi. Kim Oánh ngọt ngào ôm lấy tay bạn trai, đơn giản kể lại những chuyện bọn họ từng trải qua. Hai người bọn họ là học cùng một trường đại học, lúc đi học ngược lại không có gặp nhau nhiều, sau khi tốt nghiệp một lần tụ họp cùng với bạn bè đi dã ngoại. Đêm đó Kim Oánh lại mơ tới người nam nhân kia bị giết, giật mình tỉnh lại, một mình đi ra khỏi trại đến bờ sông hóng gió. Vừa vặn vị này cũng bị mất ngủ, hai người ở trời tối yên lặng nói chuyện một lúc khoảng 2 tiếng, đều có cảm giác rất vui. Sau buổi dã ngoại đó, hai người gặp nhau nhiều hơn, sau đó nảy sinh tình cảm, chuyện cũng đã xảy ra nhiều năm. Nhắc tới cũng ngại, từ khi hai chúng tôi thành đôi, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa. Diệp tiên sinh, đây là vì cái gì? Bởi vì có ta, nàng cũng không cần miên man suy nghĩ nam nhân nào khác, bạn trai nói đùa một chút. Kim Oánh nhìn hắn liếc mắt, đem một miếng hoa quả nhét vào trong miệng hắn. Chớ có nói hiêu nói vượn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái vô hạn. Quả nhiên, hết thảy đều là duyên phận. Hai người bọn họ bắt đầu. Lương duyên của Lâm Tam Sinh, phần triệt kết thúc. Quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh, ánh mắt của hắn giờ này hoàn toàn tuyệt vọng, ngược lại tỉnh táo, ngồi ở một bên, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người, nhất cử nhất động. Chỉ là trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra nỗi thương cảm thấu xương. Đối với Diệp tiên sinh, tương lai chúng tôi vẫn là hàng xóm đấy. Phòng tân hôn của chúng tôi cũng ở tiểu khu kia, cách tiên sinh 2 tầng thôi, sau đó có thể đi lại nhiều. Kết hôn tôi nhất định mời hai người. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại là một tiếng thở dài. Nói chuyện phiếm một hồi, Kim Oánh biểu thị muốn đi một chuyến, cùng bạn trai cũng là rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như tiếp tục ở lại. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Tam Sinh không biết rời đi từ lúc nào. Anh ta sẽ không đi tự sát chứ? Chu Tĩnh Như có chút bận tâm nói. Nhưng anh ta vốn là quỷ, sao lại tự sát được? Chuyện này đúng như là chuyện cười, thế nhưng Diệp Thiếu Dương không cười, tựa vào ghế, lắc đầu. Chu Tĩnh Như đem đầu của mình tựa vào vai hắn, khóc nấc lên. Muội khóc cái gì? Muội với hắn đâu có quan hệ gì? Huynh không biết nữ nhân đều đa sầu đa cảm sao? Chuyện này làm cho muội cảm thấy rất thông cảm. Tôi cảm thấy Kim Oánh tuyển chọn đúng, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói. Những chuyện đó cũng đã xảy ra trong quá khứ, nên quý trọng những thứ trước mắt mới đúng. Nếu không, đối với bạn trai của nàng cũng không công bằng. Chu Tĩnh Như gật đầu. Muội cũng biết, muội cũng không trách nàng, chỉ là thư sinh ấy cảm thấy thật đáng tiếc. Chờ đợi 600 năm lại là kết quả như vậy. Vận mệnh của huynh ấy thật đúng là một câu chuyện cười lớn. Tiếp đó, hai người đều tĩnh lặng suy nghĩ, không nói lời nào. Bất quá, qua một hồi lâu, Chu Tĩnh Như mở miệng thì thào nói, giả như đổi thành muội, muội cũng sẽ lựa chọn như vậy, dù cho kiếp này cùng muội cũng sẽ không lưu luyến kiếp trước. Chương 836. Trên đường, Kim Oánh cùng bạn trai vừa đi vừa kể về tin đồn chuyện kiếp trước của mình mà Diệp Thiếu Dương đã nói cho mình nghe. Bạn trai nặng nghe xong, lúc sau cười nói, nếu thật là như vậy, em có muốn cùng hắn nối lại tình xưa, vứt bỏ anh không? Việc này còn phải xem đối phương là người thế nào. Nếu là nhà giàu mà lại còn đẹp trai, em đương nhiên sẽ quay lại. Kim Oánh vỗ trán một cái. À không đúng, anh ta là quỷ, không có giàu hay không giàu. Như vậy hai ta đành phải chấp vá với nhau vậy. Hai người bắt lấy tay nhau, thoải mái cửa to. Vừa mới ngẩng đầu, Đối diện là một người tướng mạo tuấn tú, mặc cổ trang, nhìn qua rất giống thư sinh thời cổ, sắc mặt hờ hững, không có bất luận biểu tình gì. Người yêu kiếp trước của em không phải chính là người cổ đại chứ? Bạn trai mở ra câu vui đùa, chuyển đầu nhìn lại, phát hiện ra Kim Oánh không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia. Thư sinh kia cũng dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái, nhìn chằm chằm nàng, sau đó đi ngang qua nhau. Khụ khụ, quá đẹp trai, bạn trai cố ý trêu chọc nói. Không phải, em chỉ là trong nháy mắt cảm thấy người này rất quen mặt, Kim Oánh nghiêng đầu. Khẳng định có thể là diễn viên, bằng không sao lại có thể quen như vậy. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, bộ dáng của hắn thật kỳ quái, đồ ngốc, hi hi. Bạn trai cười nói, Kim Oánh quay đầu cùng bạn trai tách nhau ra mà đi. Bạn trai nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện. Kim Oánh nghe nhưng tỏ vẻ thất thần, rốt cuộc lại quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc thư sinh kia cũng quay đầu lại nhìn nàng, lệ rơi đầy mặt. Kim Oánh trong lòng ngẩn ra, lại muốn nhìn thật kỹ. Thư sinh vẫy tay chào, sau đó đi tiếp về nơi xa, biến mất ở biển người mênh mang. Rốt cuộc tìm không thấy, Kim Oánh cảm giác trong lòng mình giống như thiếu đi cái gì đó. Cảm giác thực mất mát, lại thực nhẹ nhàng. Ở nhà ngây người một hồi, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình, nói việc xử lý cổ mộ đã xong xuôi, đang trở về Thạch Thành, muốn hắn trở về nhà chờ đợi, một hồi còn có chuyện quan trọng thương lượng. Chu Tĩnh Như phải đi về công ty, vì thế lái xe đưa hắn trở về dãy nhà trọ. Ngày mai, muội sẽ nói với Kim Hoánh, liên hệ với huynh, đem chìa khóa cho huynh, khi nào dọn tới ở thì nói cho muội. Chu Tĩnh Như chỉ vào phòng hắn vừa mua. Huynh không cần ở đây lâu nữa đâu. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, trong lòng cũng thật cao hứng, chỉ là tưởng tượng đến căn phòng mới kia, tuy rằng đã hoàn thiện nhưng không có đồ vật gì trong cả, trong lòng không khỏi buồn bực. Trở lại chỗ ở, Diệp Thiếu Dương đưa mắt tìm một chút, không phát hiện ra Lâm Tam Sinh, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá, kỹ lại ở thời điểm này, hắn khẳng định là muốn yên lặng một chút. Kiên trì 600 năm chờ đợi, cuối cùng ái nhân trở thành lão bà của người khác, loại sự tình này đối với bất kỳ ai mà nói đều là một đòn đả kích chí mạng. Bất quá, Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn sẽ trở về. Đợi khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Mã, Tạ Vũ Tình cùng đám người qua qua trở về. Tạ Vũ Tình cùng Tiểu Mã đều giống như từ mỏ than đi lên, một thân đen hôi, trên người còn mang theo mùi thi khí nồng nặc. Xử lý thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Hoàn toàn thu phục, những mặt người yêu thi cũng thật khó giết, cũng may là chúng ta bày trận, người lại nhiều, hơn nữa có bản thiên sư ở đây. Tiểu Mã làm bộ làm tịch thở dài, làm thiên sư không dễ dàng, bắt quỷ hàng yêu chính là rất mệt. Diệp Thiếu Dương một chân đá hắn, Tiểu Mã cũng thực mau né tránh. Tứ Bảo đâu? Không thấy được Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương có điểm lo lắng. Hắn từ lúc cầu mộ đi ra, về chỗ ở chuẩn bị một chút, liền đi Ngũ Đài Sơn dùng âm huyết linh chi cứu sư phụ của hắn, nói là xong việc sẽ trở lại tìm cậu. Lão Quách thì về nhà của mình. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, chờ quỷ phó yêu phó chính mình nói. Tôi thiếu nước, muốn đi một chút. Quả Cam nói xong đi vào buồng vệ sinh. Tôi đi cùng cô. Tạ Vũ Tình không chút nào để ý, cũng chui vào theo. Trần Lộ trêu ghẹo Diệp Thiếu Dương một hồi, chui vào âm dương kính nghỉ ngơi. Tuyết Kỳ hiện tại thành quỷ thi, có thân thể, không thể tiến vào âm dương kính như trước kia, nhất thời cũng không biết làm sao, đứng ở kia nhìn qua giống như tiểu cô nương đang quẫn bách. Cậu có thể cho tôi một phòng không? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã mua nhà mới, cho cô một phòng, cô có thể bố trí trở thành âm xào, trường kỳ tu luyện. Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đi vào phòng ngủ Diệp Thiết Dương. Cái gì? Tiểu Diệp Tử, cậu đã mua nhà ư? Tiểu Mã kích động bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Diệp Thiếu Dương vì thế đem sự việc của Lâm Tam Sinh nói một lần. Tiểu Mã nghe xong cũng là thổn thức không thôi. Chờ lần sau gặp được hắn, tôi cùng hắn sẽ tâm sự. Bất quá, loại sự tình này vẫn là chính hắn phải tự vượt qua. Tiểu Mã trong mắt chuyển động. Bất quá nói, chúng ta có phòng ở, việc này mới chính là chuyện thực sự tốt. Chú ý dùng từ, Diệp Thiếu Dương không bị làm sao lắng. Là tôi có nhà ở, cùng cậu không có quan hệ. Tiểu Mã ngồi vào bên người hắn, vẻ mặt năn nỉ cười. Của cậu chính là của tôi, huynh đệ phân chia rõ ràng, tôi nếu là có xe có nhà, cậu tùy tiện có thể dùng. Thế cậu có xe có nhà từ khi nào vậy? Tôi là không có, nhưng là nếu có thì sẽ như vậy. Tiểu Mã vỗ vỗ ngực, anh em ta ở chung, ta có khi nào keo kiệt chứ? Cậu cũng quá là hào phóng đấy. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, nghĩ đến hắn lần duy nhất mời mình ăn cái gì đó. Đó là một túi điều cay. Đúng rồi, tuy rằng hương vị không tốt, bất quá cũng là 2 khối tiền một túi. Tiểu Mã còn đang lo lắng, Diệp Thiếu Dương biết tâm tư của hắn nói. Cậu có thể ở lại, nhưng Bình Bình thì làm sao? Cậu không phải nói muốn mua nhà sao? Nàng ấy hiện tại đang là nghiên cứu sinh, nói muốn đi học tiếp, chờ tốt nghiệp xong lại tính tiếp, không có nóng nảy muốn mua nhà. Tiểu Mã cười hắc hắc. Tôi cùng cậu ở cùng nhau một thời gian, tôi cùng lão Quách đã nói qua, về sau cùng lão đi khai quang. Tôi hiện tại cũng là thiên sư, có pháp khí này còn sợ yêu ma quỷ quái gì chứ? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghe hắn cuối cùng nói một câu lại thấy có điểm không đúng. Trong mắt xoay chuyển đối với Tiểu Mã nói, cậu muốn đi vào ở cũng được. Bên trong chưa có đồ đạc, giường gì đó cũng không có. Mua thôi, nhà cậu đã có, chẳng lẽ lại không thể mua được đồ đạc? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa ngất xỉu. Tôi nếu là có tiền cũng đã mua, tôi tổng cộng mới có không đến 20 vạn, đã đưa hết cho Tiểu Như, nơi nào còn có tiền để mua đồ đạc? Cậu nếu muốn đến ở, giúp tôi mua đồ đạc, cũng đừng có nói cậu không có tiền. Tiểu Mã ngây người, cuối cùng ngập ngừng nói, bằng không tôi trước mua 2 cái giường, những thứ khác về sau lại kiếm tiền lại nói. Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Lúc này ở cửa buồng vệ sinh mở ra, Tạ Vũ Tình cùng Quả Cam trên người mặc áo ngủ giống nhau đi ra, quần áo quá bẩn, trên đường tới tùy tiện mua 2 bộ đồ ngủ để thay. Quả Cam trực tiếp vào nhà đi tìm Tuyết Kỳ. Tạ Vũ Tình lại ngồi xuống, chân bắt chéo nói, đúng rồi, Diệp Thiếu Dương, một hồi đem quần áo của tôi giặt sạch, tôi không dùng được máy giặt của nhà cậu. Chương 837, muội muội cõng búp bê Tây Dương. Dựa vào cái gì bắt tôi đi? Diệp Thiếu Dương thực khó chịu, quay đầu nhìn Tiểu Mã, cậu đi đi. Dựa vào cái gì cậu bắt tôi đi? Tiểu Mã càng khó chịu. Không thể để hắn làm được, Tạ Vũ Tình hướng hắn nhướng chân mày. Bên trong còn có nội y của tỷ tỷ vừa mới thay. Tiểu Mã bật cười, vui sướng khi người gặp họa là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngây người một lát, ánh mắt chuyển qua trước ngực của nàng. Nhìn cái gì? Tạ Vũ Tình hiểu được kêu to. Tôi có mặc nội y, nửa đường cũng đã đi mua cái mới, đổ lưu manh. Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Náo loạn đủ rồi, Tạ Vũ Tình bắt đầu nói chính sự. Khi trước đã nói qua một lần, có một nhiệm vụ tôi không phụ trách là một bà mẹ đơn thân rời nhà trốn đi, lại đem hài tử chưa đến 2-3 tuổi khóa lại ở trong phòng, cuối cùng đói chết. Từ đó về sau, căn phòng kia liền bắt đầu xuất hiện những sự kiện thần quái. Vì thế, vụ án đó được chuyển đến phòng sự kiện thần quái của bọn tôi. Hiện tại bà mẹ kia đã bị bắt, xử tử lăng trì cũng không xử hết tội. Tạ Vũ Tình lòng đầy căm phẫn. Cậu có biết hai đứa nhỏ kia chết thảm như thế nào đâu? cậu muốn nghe chi tiết bọn chúng đói chết không? Không muốn nghe. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, chỉ là nghe được hai từ đói chết, trong lòng đã rất khó chịu, nghe xong chi tiết, sợ là tối cũng ngủ không ngon. Cậu hiện tại, nếu không có việc gì đi, chúng ta liền đi, chuyện này cũng đã chậm trễ khá lâu, tôi muốn sớm giải quyết tốt một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cô không mệt ư? Vẫn còn rất khỏe. Tôi ở dưới cũng không phải chủ lực, xong việc mới ra tay, đợi lát nữa, dù sao, anh cũng phải xuất lực, tôi đi theo anh là được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, vốn định gọi Tiểu Mã lên, nhưng tên này thật sự đã mệt quá sức, nằm trên sofa ngủ. Tạ Vũ Tình một bên lái xe, một bên kể chi tiết sự kiện thần quái, nói lại qua một lần. Nói xong, hỏi Diệp Thiếu Dương, chuyện này anh thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Tiểu quỷ quấy phá, nghĩ cách tìm được hai tiểu quỷ này, đưa đến âm ti không phải được rồi sao? Mấu chốt là có tiền thưởng không? Tạ Vũ Tình nhướng nhướng chân mày, không có tiền thưởng, anh nếu muốn có thể đem tôi thưởng cho anh. Ách, tôi muốn cô làm gì chứ? Tôi chở tiền để mua đồ đạc, cô lại không phải là đồ đạc. Đồ đạc gì? Tạ Vũ Tình sửng sốt. Diệp Thiếu Dương đem việc chính mình mua nhà nói một lần, dù sao cũng muốn nói cho nàng để nàng tự biết, ngược lại không suy nghĩ nhiều. Tạ Vũ Tình dù sao cũng là nữ nhân, có cảm tình tinh tế, nghe xong chuyện xưa của Lâm Tam Sinh cũng là thương cảm một thời gian mới dừng lại một chút. Chu đại tiểu thư có hay không nói đưa xe cho anh? Tạ Vũ Tình ngó hắn liếc mắt một cái, trêu chọc nói, vì cái gì muốn đưa xe cho tôi? Nhà đã đưa cho anh, bước tiếp theo không phải là đưa xe. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, tôi đặt lại 20 vạn, về sau xem phong thủy miễn phí giúp nàng, chuyện này xem như đưa sau. Tôi nói giỡn chút thôi, nhìn bộ dáng của anh kìa. Tạ Vũ Tình đem xe chạy đến một vùng nội thành, ngừng ở trước cửa một tiểu khu, sau đó đi bộ vào tiểu khu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt mấy khu nhà tầng cũng thật là quá cũ kỹ, chẳng khác chỗ mình thuê trọ trước là bao nhiêu. Tiểu khu cũng xây dựng được hơn 20 năm, những người trẻ tuổi đại bộ phận đều dọn đi, chỉ còn một ít lão nhân lão thái thái là ở lại, còn có những người nơi khác tới làm công, thuê nơi này ở, bởi vì tiền thuê nhà khá rẻ. Tạ Vũ Tình vừa đi vừa giải thích, bà mẹ đơn thân kia cũng chỉ là khách trọ qua đường. Hiện tại phòng ở kia có người thuê sao? Ai dám thuê? Chuyện ra như vậy, liền tính không có ma quỷ cũng là không ai dám ở. Nói xong hướng một tòa nhà lầu đi đến. Dưới lầu một đống lão nhân chơi bài có, nói chuyện phiếm có, còn có mấy người nằm phơi nắng giết thời gian. Tương lai sau này cô già rồi cũng sẽ thế này thôi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng mở câu nói đùa. Tôi già sẽ không như vậy, tôi mỗi ngày sẽ chơi game, không chơi được thì chơi nhạc, cái gì đều chơi không được, tôi sẽ tự sát, chết cũng không chịu ngồi yên. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai cười nói, cô hiện tại nói như vậy, già rồi, cô có thể là an nhàn. Tả Vũ Tình nhìn công nhận là không sai, đưa Diệp Thiếu Dương đi vào một dãy hàng hiên đen nhánh kéo dài tới cuối lầu. Đây tuy rằng không phải là nhà ngang, nhưng cũng là trung tầng, mỗi một tầng đều có một đạo hành lang thật dài, hai bên đều là hộ gia đình. Bởi vì lấy ánh sáng rất kém cỏi, hành lang thật u ám, có vẻ âm trầm. Hai người một đường đi đến một bên sườn, Tạ Vũ Tình chỉ vào một đạo hoàng phủ dán ở cửa phòng trộm nói, chính là căn hộ này, linh phủ nghe nói là chủ nhà thỉnh cao nhân dán. Thật sự là linh phủ sao? Diệp Thiếu Dương bóc linh phủ xuống nhìn nhìn nói, là linh phủ thật sự, cô xem mặt trên có đảo tơ hồng cắt ra phủ vân, chứng tỏ linh phủ này không có trấn trụ được quỷ trong phòng, đã bị phá. Tả Vũ Tình nghe vậy có chút khẩn trương. Hai tiểu quỷ kia rất lợi hại ư? Ninh sát quỷ lão không giết tiểu quỷ, phàm là đứa bé chết đi, trừ là vì ốm đau hoặc ngoài ý muốn, oán khí thực nặng. Một đôi này chính là bị đói chết, hơn nữa hung thủ lại là mẫu thân thân sinh, oán niệm sâu đậm, tuy rằng thành quỷ không lâu nhưng cũng đủ lợi hại. Nếu là lão Quách, hẳn là miễn cưỡng có thể đối phó một con. Pháp sư bình thường vẫn là game over đi. Diệp Thiếu Dương chỉ linh phủ trong tay. Đạo sĩ này nếu là có biện pháp thu phục cũng liền sẽ không dán phủ trấn áp tại đây. Bất quá vẫn là hoàn toàn vô dụng. Tạ Vũ Tình nói, nghe nói một đôi hòa thượng cùng đạo sĩ tới đây, chủ nhà vì thế cho không ít tiền. Tôi không nhằm vào ai, nhưng hai tên này quả thực chính là một đôi lừa tiền phế vật. Tạ Vũ Tình lấy ra một ổ chìa khóa nói, đây là chủ nhà đưa chìa khóa, anh muốn hay không chuẩn bị một chút. Cô cứ trực tiếp mở cửa là được, nhanh nhanh còn trở về đi ngủ. Ngủ cái gì? Tạ Vũ Tình trợn trắng mắt, đem cửa phòng mở ra, chính mình thối lui đến một bên. Anh đi trước đi. Trong phòng thực tối, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Tạ Vũ Tình muốn đi mở công tắc đèn điện, Diệp Thiếu Dương ngăn cản. Từ ba lô lấy ra trường minh đăng, đốt sáng lên để ở trong tay. Ngẩng đầu nhìn, đối diện là một phòng khách rất lớn, hai bên cửa sổ rèm cửa sát đất, kéo đến cuối đường. Trách không được trong phòng hắc ám như vậy. Cửa phòng bếp cùng buồng vệ sinh đều mở ra, liếc mắt một cái nhìn lại, không có gì dị thường. Hai người đi đến giữa phòng khác. Tạ Vũ Tình chỉ vào cầu thang bằng xi măng ở bên trái, nhỏ giọng nói, mặt trên là gác mái. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua trưởng minh đăng, chỉ thấy ánh lửa bị kéo rất dài, thẳng tắp hướng lên trên. Hơn nữa, giữa ánh nến nổi lên một mạt màu xanh biếc. Vì thế duỗi tay, chỉ trên lầu, không chờ mở miệng, trần nhà trên đỉnh đầu vang lên một chuỗi tiếng bước chân, thực nhẹ, giống một người ở trong phòng, đi qua đi lại. Hi hi, là một tiếng hài tử vui vẻ cười. Lúc này trên lầu chuyển đến một bài hát đồng sao hài tử hát lên. Muội muội cõng búp bê Tây Dương đi đến hoa viên đi xem hoa anh đào, oa oa khóc kêu mụ mụ, trên cây chim nhỏ đang cười ha ha. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 241, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.